Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spoina. Khi hắn bước ra từ phía sau thân cây, trên khuôn mặt của vị tướng quân tài hoa Tiết Viễn đã có hai dấu tay đỏ thẫm. Một trái một phải vô cùng cân đối. Tiết đại công tử vẫn giữ nguyên bộ dạng cười tủm tỉm. Hình như cũng không coi đây là sỉ nhục, mà ngược lại còn coi là vinh quang. Hai dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng khiến cho một đám người chú ý đến. Mấy người Điền Phúc Sinh ngạc nhiên mà quay đầu sang. Không hề thấy trên mặt vị đại gia này có chút ngượng ngùng hay xấu hổ gì cả. Tiết Viễn cực kỳ hào phóng. Xem khuôn mặt mình như đồ vật mà triển lãm ra. Đôi tay chắp phía sau. Hàng mày kiếm khẽ nhếch. Thản nhiên đi theo bên cạnh Cố Nguyên Bạch. Sắc mặt Cố Nguyên Bạch không chút thay đổi mà đi về phía hồ. Vẻ mặt dường như đang suy tư gì đó. Bởi vì này ẩn ẩn như suy tư gì. Hắn đều quên lập tức đi trừng trị Tiết Xa làm càn. Tiết Xa rơi vào xa chút. Quanh thân bọn thị vệ liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà hướng trên mặt hắn xem ra. Thị vệ trưởng nghẹn một hồi. Không nhịn xuống nói. Ngươi đây là có chuyện gì? Tiết Xa duỗi tay sờ sờ mặt sườn. Bên má đỉnh khởi. Đột nhiên cười. Giấu diếm đắc ý, hâm mộ. Thị vệ trưởng. Chấm. Tiết Xa nhìn người khác ăn mệt. Trong lòng sảng khoái lên. Hắn bước chân nhẹ nhàng. Dư quang liếc quá đi ở phía trước Cố Nguyên Bạch. Nhìn trong chốc lát. Mới rời đi tầm mắt. Câu môi cười. Thánh thượng quần áo dán sát thân hình khâu vá. Mỗi tháng đều có bộ đồ mới hướng tới cung điện đưa đi. Cố Nguyên Bạch xuyên y phục. Vô luận là thường phục vẫn là đứng đắn vô cùng lễ phục. Đế vương phức tạp cùng nghiêm túc đã từ này một thân quần áo thượng triển lộ ra tới. Nhìn chỉ cảm thấy uy nghiêm. Cũng không làm người dám dâng lên bất luận cái gì khinh nhờn chi tâm. Nhưng mỗi một bước đi lại chi gian. Bào chân theo cất bước mà nhẹ dương. Dường như lại cho người có thể nhìn trộm địa phương. Tiểu hoàng đế A, Tiết Xa than thở. Quá hợp hắn tâm ý, chờ một ngày này qua đi. Hoàng đế 4 ngày sau đem khải bước vào tránh nóng hành cung sự tình. Đã truyền đi xuống. Các vương công đại thần cùng hoàng thất tông thân sớm đã chuẩn bị tốt tùy thời khởi hành. Nghe được mệnh lệnh sau. Lập tức bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị. Bọn họ ở tránh nóng hành cung ngoại đại bộ phận đều có chính mình phủ để. Hành cung bên trong cũng có các nơi làm việc nha môn chỗ. Hiện giờ giữa tháng 7. Trước nửa tháng, nhiệt đến đầu óc đều không rõ ràng lắm các vị đại thần cùng tông thân. Nhất chờ đợi chính là hoàng thượng chuẩn bị rời đến tránh nóng hành cung một chuyện. Tránh nóng hành cung ở vào kinh tây bên Hà Bắc chỗ. Mùa hạ mát lạnh, mùa đông ấm áp, mùa mưa phồn đa, chính là chân chính 4 mùa như xuân chi cảnh. Trong cung người cũng ở bận rộn mà chuẩn bị cuối cùng đồ vật. Ngày này, hộ bộ thượng thư tiến đến bái kiến Cố Nguyên Bạch, cùng hộ bộ thị lang cùng nhau hướng thánh thượng bẩm báo lúc trước tiêu diệt phản loạn quân cùng thu hoạch đến quyên tiền tổng cộng số lượng. Bọn họ hai người mặt mày hồng hào, tươi cười đều ngăn không được. Cụ thể số lượng vừa báo, Cố Nguyên Bạch đều phản ứng trong chốc lát, mới hồi qua thần. Hiện tại Giang Nam cùng Kinh Hồ Nam hai mà đều bị vững chắc mà nắm chắc được ở Hoàng đế trong tay. Giang Nam, đất lành, phúc đến lưu du, quang san bằng đám kia cường hào thu hoạch đến tài sản. Liền có thể đủ lấp đầy mấy cái quốc khố. Có thể đem cả nước lương thực thương thịt thương cấp điền đến tràn đầy. Này đó cường hào 10 mấy năm tích góp, tổng số lượng đại đến kinh người. Càng đừng nói từ 4 phương 8 hướng vọt tới kinh thành quyên tiền. Cho tới bây giờ, này đó quyên tiền còn ở cuồn cuộn không ngừng mà bị kinh thành thu vào. Này hai dạng nơi phát ra, mãnh đến đem hộ bộ đều cấp tạp hôn mê. Mặc dù là ta triều nhất phồn thịnh thời điểm, quốc khố nhất sung túc thời điểm, hộ bộ thượng thư cười đến thấy nha không thấy mắt, khiêm tốn địa đạo, cũng so không được hiện giờ 1/10. Cố Nguyên Bạch phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng là cao hứng, nhưng cũng còn có thể bình tĩnh. Hắn vui đùa nói, hiện giờ không gọi kêu nói chẫm lãng phí tiền bạc. Hộ bộ thượng thư cười mỉa, thần làm sao dám. Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng, chẫm về sau nuôi quân, tu lộ, tạo thuyền, đều cho chẫm hào phóng điểm. Là, thánh thượng hôm nay lời nói, thần cùng đại nhân tất nhiên thời thời khắc khắc để ở trong lòng. Hộ bộ thị lang ở một bên cũng cười nói, thánh thượng, thần cùng đại nhân tới nay, kỳ thật cũng là vì tu lộ một chuyện. Trung Quốc cổ đại mỗi cái triều đại mỗi cái châu huyện đều sẽ đi tu quan đảo. Quan đảo có thể từ bất luận kẻ nào ở trên đó hành tẩu. Lại không cho phép bất luận kẻ nào đem này chiếm cho riêng mình. Các châu phủ quan đảo kỳ thật đều đã tu sửa không sai biệt lắm. Hiện giờ chỉ là tu sửa hoặc là bổ thượng dĩ vãng chưa xây lên giao thông. Hai vị đại nhân tới này, đúng là vì dò hỏi thánh thượng hay không muốn tốn nhiều tiền tài. Đem các con đường tu đến huyện hương vấn đề. Cổ đại tu lộ, nhiều là thổ, thạch, gạch, ngói vì vai chính. Cổ đại tu lộ trình độ kỳ thật so Cố Nguyên Bạch tưởng tượng bên trong muốn hảo. Đời nhà Hán đường lát đá đã tu sửa đến bóng loáng san bằng. Thời đường giữ lại cho tới bây giờ con đường cũng là thập phần chỉnh tề sạch sẽ. Đặc biệt là tần triều tu đại tần thẳng nói. Từ Tây An vẫn luôn tu đến nội Mông Cổ. Cơ hồ chính là một cái thẳng tắp. Ngộ sơn liền đào sơn. Có thủy liền hình cầu. Con đường độ rộng nhưng cũng giá chạy 4 lượng xe ngựa. Mặc dù tới rồi đời sau. Bởi vì này đạo tu kiến đến nền đường quá mật. Vẫn cứ không có cây cối có thể từ giữa mọc ra. Một, ở tu lộ một đạo thượng, đã không cần Cố Nguyên Bạch nhiều đi lo lắng. Hắn nghe nói này, đương nhiên là gật gật đầu. Đem con đường đều tu đến hương trấn bên trong. Tu đến bọn họ trong thôn. Đánh vỡ bọn họ chùn chân bó gối. Đây là chẫm yêu cầu. Cũng là chẫm tại vị khi mục tiêu. Chẫm không yêu cầu một bước là có thể hoàn thành. Từ từ tới có thể, đông đúc chạm dịch điểm muốn lẫn nhau thẳng đường, sử vận chuyển không dứt, quân tiên phong sở đến, chạm dịch tùy bản, đã hiểu sao, nói xong lúc sau, nhìn hộ bộ thượng thư cùng hộ bộ thị lang, Cố Nguyên Bạch bừng tỉnh đại ngộ, tu lộ là công bộ sự, người đi đem chẫm nói kia phiên lời nói truyền cáo cho công bộ thượng thư. Cố Nguyên Bạch bật cười, canh khanh. Công bộ thượng thư như thế nào không cùng ngươi tới? Hộ bộ thượng thư canh đại nhân cười nói. Thần này không phải tới hỏi một chút thánh thượng tu lộ phí dùng bao nhiêu? Lời này nếu là bị Ngô đại nhân nghe xong. Lại đến cùng thần ầm ĩ một phen. Nói xong việc này lúc sau. Hai vị đại nhân đem sổ con buông. Hành lễ rời đi. Hộ bộ thượng sổ con. Thu chi nhánh viết đến rõ ràng. Cố Nguyên lấy không khởi nhìn kỹ. Quả nhiên kiếm tiền sẽ khiến người vui sướng. Hắn nhìn nhìn, không tự giác mà, trên mặt liền mang ra ý cười. Chờ buổi trưa vừa đến, tiết xa so Điền Phúc còn sống muốn đúng giờ. Thánh thượng, nên dùng bữa. Cố Nguyên Bạch mới buông tấu chương. Tâm tình sung sướng mà dùng cơm trưa. Đồ ăn lúc sau. Cung hầu ở bình phong sau vì thánh thượng thay ngủ chưa mỏng y, tiết xa đám người ở bên ngoài xin đợi. Lại đây trong chốc lát, thánh thượng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngữ khí lười biếng vang lên. Tiết khanh, chẫm ngày mai liền sẽ hạ trì. Người năng lực xuất chúng, thực lực phi phàm, đãi ở chẫm bên người thực sự ủy khuất. Chờ hôm nay đi trở về, liền ở trong phủ chờ chỉ đi. Tiết xa vừa nghe, sắc mặt lạnh một cái chớp mắt, ngón tay nắm chặt, thần bất giác vất vả. Đãi ở thánh thượng bên người có thể nào sẽ cảm thấy ủy khuất? Lại là như vậy mau, là bởi vì hắn phía trước theo như lời những lời này đó sao? Tiết xa đã sớm làm tốt nghênh đón Cố Nguyên Bạch lôi đình thủ đoạn chuẩn bị. Như thế nào trừng trị đều có thể. Giống hắn nói như vậy, làm hắn đổ máu đều có thể. Đã có thể chờ tới Cố Nguyên Bạch nhanh như vậy hạ phát một giấy giọng. Tiết Xa biểu tình khó coi. Hắn tình nguyện ai phạt cũng không nghĩ rời đi Cố Nguyên Bạch bên người. Cố Nguyên Bạch đổi hảo quần áo, lại cầm khăn rửa sạch mặt. Tiếng nước ở bình phong sau vang lên. Tiết Xa kiên nhẫn chờ hắn nói. Thật vất vả, Cố Nguyên Bạch mới ra tiếng. Đều là ngươi nên đến thưởng. Ý tứ chính là phi điều không thể. Tiết Xa tức khắc cười lạnh một tiếng. Cung cung kính kính nói. Thần tuân chỉ, ban thưởng ứng mau không thể chậm. Ở làm các vị công thần nghỉ ngơi một ngày lúc sau. Ngày hôm sau, luận công hành thưởng thánh chỉ liền xuống dưới. Làm bắt được phản loạn quân quân chủ lực chủ tướng Tiết Xa. Càng là một hơi từ từ ngũ phẩm đô ngu hầu. Thăng vì bước quân phó đô chỉ huy sứ. Điều đến bước trong quân doanh thống lĩnh bộ binh. Chức quan bay lên, nhưng người lại bị điều ra hoàng cung. Tiết phủ một nhà đều là hỉ khí dương dương. Tiết Xa một mình trầm khuôn mặt lãnh thánh chỉ. Đối mặt tiên đọc thánh chỉ thái giám. Lộ ra cười đều có chút mặt vô biểu tình hương vị. Nhìn hắn khó coi sắc mặt. Tiết tướng quân mắng hắn số câu. Nhưng lần này Tiết Xa lại cùng không nghe thấy hắn nói giống nhau. Một mình sắc mặt trầm đáng sợ. Này liền có chút nghiêm trọng. Người khác mắng Tiết Chín Giao. Tiết Chín Giao không cãi lại. Này thực không giống bình thường. Tiết tướng quân ngậm miệng. Phân phó người khác đừng đi phiền hắn. Đỡ phải ai trực tiếp chọc giận Tiết Phủ cái này đại kẻ điên. Tiết Phủ phòng ngủ. Tiết Xa nơi này có tam dạng Cố Nguyên Bạch đồ vật. Trong hồ nhặt đi khăn tay. Trong cung Cố Nguyên Bạch sát tay khăn. Còn có kia chản bạch ngọc ly. Tiết Xa hiện tại liền ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn trên bàn này tam dạng đồ vật. Trong mắt đen tối không rõ. Sau một lúc lâu, hắn gọi tới nô bộc. Đi đem Tiết Nhị công tử dọn lại đây. Tiết Nhị công tử bị Tiết Xa đánh gãy chân. Từ xương cốt liền cắt thành hai nửa. Hiện giờ còn chỉ có thể nằm ở trên giường. Ăn uống tiêu tiểu đều để cho người khác hầu hạ. Không thể chịu đựng lăn lộn. Nhưng Tiết Xa một câu. Tiết Nhị công tử không dám không nghe. Hắn bị nô bộc nâng tới rồi Tiết Xa nhà ngoại. Thấy Tiết Xa liền môn đều không cho hắn tiến. Hắn đành phải nằm ở hành lang. Gần cổ lên kêu. Đại ca kêu ta. Chấm chấm. Tiết Xa âm trầm trầm ngữ khí từ bên trong cánh cửa truyền đến. Ngươi lần trước tìm ta là muốn nói cái gì? Tiết Nhị công tử đánh một cái dùng mình. Đều hối hận lần trước tới tìm Tiết Xa. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. An Nhạc hầu phủ thế tử mắng ta là tàn phế. Hắn còn xúi dục ta thượng lương treo cổ. Đầu hồ tự sát, ta không quen nhìn hắn. Liền muốn tìm đại ca ngươi giáo huấn hắn một đốn. Tiết Xa không ra tiếng. Tiết Nhị công tử càng ngày càng sợ hãi. Cuối cùng thế nhưng đều phát run lên. Thật lâu sau, Tiết Xa mới cười lạnh một tiếng. Lão tử đi cho ngươi giáo huấn An Nhạc hầu phủ thế tử. Mà ngươi, cấp lão tử ngẫm lại biện pháp. Hắn ngữ khí như là dưới nền đất ác quỷ. Âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi. Cấp lão tử bệnh nặng một hồi. Cố Nguyên Bạch hôm qua mới vừa buông đi luận công hành thưởng thánh chỉ. Ngày hôm sau đã bị Tiết Xa chối từ trở về. Hắn thượng thư một cái sổ con. Sổ con nội dung chính là Tiết Nhị công tử bệnh nặng. Bệnh tình thế tới rào rạt. Tiết Xa thân là huynh trưởng, vô cùng lo lắng ra để. Bởi vậy tạm thời chống đẩy thánh thượng nhâm mệnh. Muốn lưu tại trong phủ chuyên tâm chiếu cố Tiết Nhị công tử. Nếu không cầm hoàng đế bổng lộc, lại tâm thần bất an mà hoàn thành không được chính mình chức trách. Cuối cùng cũng chỉ là cô phụ thánh thượng tín nhiệm. Cố Nguyên Bạch đem sổ con hướng trên bàn một ném. Quay đầu hỏi Điền Phúc Sinh. Người thấy thế nào? Điền Phúc Sinh cười mỉa hai hạ. Thầm nghĩ Tiết Nhị công tử chân đều là Tiết đại nhân đánh gãy. Hiện giờ nói như vậy. Thật đem người nghẹn đến nói cái gì đều cũng không nói ra được. Nói vậy Tiết Nhị công tử bệnh thật sự trọng. Điền Phúc Sinh uyển chuyển địa đạo. Nhìn một cái, Tiết đại nhân đều nóng nảy. Cố Nguyên Bạch cười như không cười. Hắn là đem trẫm đương ngốc tử. Thế nhưng sổ gấp của người ta viết rất tốt. Huynh hữu đệ cung, là huynh trưởng muốn chăm sóc đệ đệ. Ai cũng không thể ngăn cản. Hoàng đế cũng không thể. Anh em hòa mục, thân ái, tôn kính lẫn nhau. Đơn giản là Cố Nguyên Bạch không thèm để ý. Y thản nhiên nói, một khi đã như vậy, để ngự y trong cung đến Tiết phủ nhìn thử một chút. Mang thêm ít dược liệu qua nữa. Điền Phúc Sinh, vâng, tiểu nhân đi dặn dò ngay. Thuận tiện nói với Tiết Viễn một câu. Cố Nguyên Bạch mở một quyển tấu chương khác. Cầm bút lông lên, thờ ơ nói. Chậm chờ hắn có thể tiếp chỉ ngày ấy. Cách chương.